Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 111, chương 113, cuối cùng gặp Bình Tâm. Thôi đi, có cái gì tốt trông coi. Chúng ta đây chính là U Minh địa phủ. Nương nương đạo trường, có cái nào không có mắt đuổi tới quấy rối. Vu tộc đại hán nhỏ giọng nói thầm lấy. Đế Tân bất đắc dĩ che lỗ tai. Những thứ này khờ hàng thật coi là thanh âm lớn như vậy người khác thì nghe không được sao. Cũng quá bịt tai mà đi trộm chuông đi. Hừ, tương đương người khác không dám tới. Không phải ngươi mò cá lấy cớ. Tương đương đừng quên cho ngươi đi trông coi thông đạo là xử phạt ngươi. Ngươi cho rằng ngươi đang làm việc đâu. Còn không mau cút trở về cho ta. Tương đương, hình thiên một chân đá hướng đại hán cái mông. Thuận tiện đem Đế Tân theo trong tay hắn vơ vét tới. Đại hán một vừa hùng hùng hổ hổ, một bên đi trở về. Trong miệng lời kia a, quả thực không đành lòng nhìn thẳng. Tương đương, hừ, không phải liền là ỷ vào sống lâu mấy năm, sớm tấn thăng đến tổ vu sao? Chờ tiểu gia ta cũng lên tới tổ vu. Nhất định phải làm cho ngươi nếm thử bị đá cái mông tư vị. Chấm ngoặc kép, còn không mau đi. Tương đương, hình thiên đều tức giận cười. Hắn xem như minh bạch những năm này nương nương mặt đối với mình lúc bất đắc dĩ. Bất quá, nương nương cũng là hậu thổ. Tuyệt đối không phải Bình Tâm. Đây là nguyên tắc. Tương đương ân. Hắn hình thiên nhận định nguyên tắc. Tương đương thật vất vả đuổi đi ra hòa. Hình thiên lúc này mới đem Đế Tân để xuống. Thuận tiện còn đem thân thể biến đến người bình thường thân cao. Chỉ lược so Đế Tân cao một chút điểm. Lấy đó tôn trọng. Nhân vương hôm nay đến đây. Là tìm ta hình thiên uống rượu. Ngạch. Chấm ngoặc kép. Đế Tân cười khổ. Cùng các ngươi bọn này ngu ngơ uống rượu. Chính mình có còn muốn hay không về trần gian rồi. Bất quá đối với ngu ngơ nói chuyện. Cũng không thể giống đối người bình thường. Sau đó Đế Tân đành phải đổi cái thuyết pháp. Hình thiên đại vu, uống rượu đừng vội. Lần này đến đây ta lại có chuyện quan trọng muốn gặp mặt Bình Tâm nương nương. Chờ ta hướng nương nương bẩm báo xong việc tình về sau. Sẽ cùng ngươi không say không nghỉ như thế nào? Ngươi tìm ai? Ngươi lặp lại lần nữa. Hình thiên mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía Đế Tân. Đế Tân rút rút khóe miệng. Sao? Nhà các ngươi tổ vu đều không nhận rồi. Cô muốn hướng Bình Tâm. Chấm ngoặc kép. Địa phủ không có Bình Tâm. Chỉ có hậu thổ. Tương đương. Hình thiên hai vú đột nhiên trợn to. Mắt bò nhìn hầm hầm Đế Tân. Tương đương Đế Tân cả người cũng không tốt. Người nhà là coi ta không biết. Thành lập địa phủ lúc. Thế nhưng là nương nương chính mình nói. Bình Tâm không còn vu. Tương lai không còn tổ vu hậu thổ, chỉ có Bình Tâm, như thế, mới để cho nương nương trở thành địa phủ chúa tể. Ngươi bây giờ không nhận Bình Tâm, chỉ nhận hậu thổ, ngài thật đúng là không có chút nào đem đại đạo để vào mắt a. Tương đương bất quá, Đế Tân cũng không có ngu xuẩn đến cùng hình thiên tranh luận. Quả quyết nhận lầm, là huynh đệ ta nói sai, tìm hậu thổ tổ vu, có việc hướng hậu thổ tổ vu báo cáo. Cái này một hồi, Đế Tân ngữ khí đặc biệt trọng địa điểm danh tổ vu hai chữ. Cái này hình thiên vừa rồi hài lòng, gật gật đầu đồng ý để hắn gặp người. Tiểu huynh đệ ngươi lời này mới nói đúng nha. Địa phủ ở đâu ra Bình Tâm nương nương? Rõ ràng là hậu thổ tổ vu thành lập. Đi thôi, nương nương nàng rất hòa ái. Thì tại hậu thổ điện tĩnh tu, xem ở nhân tộc cùng vu tộc mười mấy nguyên hội giao hảo phân thượng. Nhất định sẽ đồng ý yêu cầu của ngươi. Nói, hình thiên đại đại liệt liệt ôm Đế Tân hướng Bình Tâm điện mà đi. Chờ đến trước điện lúc, Đế Tân nhìn một chút trên cửa chính bảng hiệu. Phía trên nghiêm chỉnh dùng tiên thiên đạo văn khắc lấy ba chữ to Bình Tâm điện. Tương đương nhìn nhìn lại hình thiên cái kia không chút nào đi lên nhìn hai mắt. Cùng không có chút nào cảm giác áy náy tiến lên động tác. Đế Tân rất có loại muốn đem hắn giữ chặt. Buộc hắn đi lên nhìn xúc động. Hình thiên tổ vu a, ngài là mắt mù đâu? Vẫn là tại cái này trang mù chữ đâu? Cái này rõ ràng viết rõ ràng Bình Tâm điện ngươi thì quả thực là trang lấy nhìn không thấy. như thế bịt tai mà đi trộm chuông hành động. Người của ngươi thiết lập đều sập a. Tương đương hình thiên thì hoàn toàn trang làm như không thấy được đế tân ánh mắt nhìn lên trên. Cùng trên mặt cái kia xấu hổ vô cùng biểu lộ. Đại đại liệt liệt ngay tại trước cổng chính bái hạ. Hậu thổ nương nương. Nhân vương cầu kiến. Được rồi. Hắn cử chỉ này. Đầy đủ thuyết minh vì sao kêu chỉ cần ta không xấu hổ. Lúng túng thì là người khác. Tương đương trong điện. Truyền tới một vô cùng hiền lành. Lại mang theo một cỗ cực độ bất đắc dĩ giọng nữ. Hình thiên, ta nói bao nhiêu lần. Bình tâm không còn vu. Ngươi lại tại cấp nhân vương loạn nói cái gì. Chấm ngoặc kép, nương nương. Ta không biết bình tâm. Ta chỉ nhận biết hậu thổ. Tương đương, hình thiên cành lấy eo. Kiên quyết không nhận sai. Đế tân khóe miệng cũng nhịn không được co quắp vài cái. Cái này chẳng lẽ cũng là tiên thần phiên bản. Bị thiên ái không có sợ hãi sao? Ai? Nhân vương đừng thấy lạ. Vu tộc hài tử đều là thẳng thắn. Mời đến đi. Tương đương, điện cửa mở ra. Hình thiên ra hiệu đế tân cùng tam tiêu đi vào. Cũng âm thầm ngữ nói. Người tiên tiến. Làm xong việc ta lại tìm ngươi uống rượu. Chấm ngoặc kép. Đế tân vội vàng bước nhanh bước vào trong điện. Nói đùa cái gì? Làm xong việc ta liền trực tiếp xin nhờ nương nương đem ta đưa về Thanh Khâu núi. Cùng ngươi uống rượu. A, ta còn không có ngốc. Tương đương đi vào trong điện. Không thể không nói. Vu tộc người tất cả đều là yêu thích thô kệch phong cách. Cho dù là duy hai nữ tổ vu hậu thổ. Cái kia bình tâm điện sửa sang phong cách cũng tránh không được đơn giản thô kệch. Hoàn toàn không có một chút nữ hài tử ôn nhu. Trong điện ngoại trừ đơn giản cái bàn, còn có mấy cái bồ đoàn bên ngoài, cũng là đơn điệu vách tường, hoàn toàn không có trang sức, dựa vào vách tường chính giữa có cái đài cao. Hậu thổ ngồi tại đài cao bồ đoàn bên trên nhìn lấy mọi người. Mặc dù không khuôn mặt đẹp, cho dù một câu không nói, y nguyên có thể cảm giác được trên người đối phương từ thiện khí chất. Đế tân trong lòng không khỏi cảm thán một tiếng. Cũng chỉ có như vậy hậu thổ nương nương, mới có cái kia đại từ đại bi, thành lập địa phủ tâm thái a. Nhân vương đế tân, gặp qua đại từ đại bi bình tâm nương nương. Bình tâm mỉm cười, trêu ghẹo nói, ngươi không gọi ta hậu thổ tổ vu rồi. Ngạch, nương nương đừng trêu ghẹo, đây không phải hình thiên đại ca nói à. Ta nếu là không theo hắn, sợ là đều không gặp được nương nương ngài. Ai? Hậu thổ thở dài một hơi, nói ra, kỳ thật cũng không trách hắn, lúc trước đúng là ta phụ vu tộc, năm đó đại chiến nếu ta không phải sớm thành lập địa phủ, vu tộc cũng không đến mức thua ở yêu tộc trong tay. Đế tân không biết nên như thế nào trả lời, thật sự là kiếp trước trong diễn đàn đối hậu thổ thành lập địa phủ thời gian điểm, có quá nhiều âm mưu luận, đặc biệt là Hồng Quân, hắn đến có bao nhiêu gan to. Mới dám tại hậu thổ trước mặt chửi bới đạo tổ. Hậu thổ cũng không quan tâm đế tân có hay không ý nghĩ. Hơi hơi cảm thán một chút. Liền chủ động hỏi thăm đế tân tới chuyện gì. Nhân vương lần này đến đây địa phủ. Không biết có chuyện gì quan trọng. Nương nương xin cho ta bẩm báo. Chấm ngoặc kép. Đế tân không dám có bất kỳ giấu giếm nào. Ngay trước nương nương mặt giới thiệu tam tiêu cùng trong tay các nàng tiên thiên pháp bảo. Sau đó đem Thanh Khâu đồ sơn hồ tộc muốn thành lập khổ tình thụ tâm tư cũng một năm một mười nói ra. Nghe xong khổ tình thụ cùng hỗn nguyên kim đấu sự tình. Nương nương cũng không có trực tiếp trả lời. Mà chính là nhẹ nhàng đánh lấy cái bàn. Tựa hồ tại suy nghĩ trong đó lợi và hại. Rất lâu, nương nương mở miệng. Tam tiêu sự tình ta có thể đáp ứng. Dù sao cũng là vì địa phủ suy nghĩ. Lại bù đắp luân hồi. Việc này, ta thiếu tiệt giáo một cái nhân tình. Địa phủ có thể hứa hẹn tương lai đáp ứng tiệt giáo ba chuyện. Tương đương nhưng khổ tình thụ sự tình. Chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.